Chương 53, cổ gạ cửa ải khó khăn. Su bệnh lang ngươi đừng đi in rưu xả cơ thiết thoái nha, khàn cả giọng gào thét, dưới chân đạp một cái liền phải đuổi tới đi. Ali tiến lên ngăn lại hắn, nói, in rưu xả, coi như hết, cái kia lang yêu chân trên có ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, ngươi không chạy nổi hắn. Hơn nữa ta ở trên người hắn không cảm giác các ý, trên người của hắn mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cũng không có bị ô nhiễm. Nói không chừng, hắn có thể giống như Di Lặc Mị Rổ Củ cùng sản gỗ giống nhau thành vì đồng bọn của chúng ta. Sản gỗ cùng Di Lặc Mị Rổ Củ ngây ra một lúc, biểu tình đều là lạ. Tuy là, Ali giống như là đang khen bọn họ, nhưng là bọn họ tốt xấu là nhân loại A2 nhân loại, cư nhiên bị Ali cầm đến cùng lang yêu đối lập, bất kể thế nào xem đều rất quỷ dị. Mù Cù Rồ mới nhìn người xả cùng cổ gạ giao thủ, một điểm nhúng tay ý tứ cũng không có. Nhưng cảm giác được cổ gã khí tức nhanh chóng đi xa phía sau, hắn nhớ không đánh đoa nở Ali bọn họ đều không được. Bởi vì hắn loang thoáng nhớ kỹ, cổ gã sau khi rời đi dường như sẽ bị thiên địch công kích, nếu là không nhanh lên đi hỗ trợ, cổ gã trên người mảnh nhỏ ngọc tứ hồn nhất định sẽ bị tà ác yêu quái cướp đi. Ngọc tứ hồn mảnh nhỏ bị ô nhiễm, đối với Ali bọn họ mà nói có thể không phải tin tức tốt. Hắn đi lên trước cắt đứt Ali cùng người xạ nói ra, hai người các ngươi đừng nói nhảm, mau đuổi theo. 480 cho dù cổ gã tên kia trên đùi có ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, để tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều, cũng tuyệt đối không phải vũ không thuật đối thủ. Mù Cù Rồ chậm rãi bay lên, tận lực đem tốc độ khống chế ở in rưu xả các lộ hủy chữa cực hạn của con người tuyến thượng, sau đó truy hướng cổ gã. Mù Cù Rồ có thể cảm ứng cổ gã khí tức, tập trung vị trí loại chuyện như vậy với hắn mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Inuisa đám người rất nhanh thì minh bạch Mù Cù Rồ ý tứ, dùng vũ không thuật theo ở phía sau. Đuổi theo ra thật xa phía sau, Mù Cù Rồ dần dần trông thấy cổ gã tên kia dừng ở một ngọn núi trên đỉnh, cũng không thiếu phổ thông lang yêu đi theo bên người của hắn, dường như đang thương lượng với hắn chuyện gì một dạng. Trải qua ngắn ngủi câu thông phía sau, những cái này lang yêu hướng về Inuisa đám người phương hướng đi vòng mèo, cổ gã thì hơi chút lạc hậu một điểm. Không nhanh không chậm đi theo lang yêu phía sau. Giữa lúc Mù Cù Rồ muốn đem chính mình thấy tình huống thông báo Inuisa bọn họ lúc, Inuisa mũi giật mình, chờ một chút có lang mùi thúi, vừa rồi những cái này lang yêu đã trở về A. Mù Cù Rồ thấy Inuisa mùi bén nhẹ như vậy, không khỏi ngạc nhiên. Phải biết rằng, những cái này lang yêu cách Inuisa bọn họ chí ít còn có mấy trăm mét xa, không ngờ tới cho dù cách xa như vậy, Inuisa cũng có thể ngửi được. Mù Cù Rồ gật đầu, mở miệng nói, những cái này lang yêu quả thực trở về, thế nhưng không biết bọn họ muốn làm cái gì. Đại khái 3-40 giây sau, sẽ cùng bọn họ gặp nhau. Mù Cù Rồ, tại trước đây, ta muốn hỏi ngươi một việc. Đúng lúc này, Di Lặc Mị Rồ Cù đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi nói cổ gã chính là vừa mới cái kia lang yêu á, vì sao ngươi thoạt nhìn đối với hắn không có quá lớn ác cảm, dưới tay hắn lang yêu mới có không phải giết rất nhiều người sao? Kỳ thực vừa rồi những người đó lấy cường đạo làm chủ, chết phổ thông thôn dân cũng cơ bản chết ở cường đạo trên tay. Mù Cù Rồ cười cười, nhún vai, nói ra, vì đối phó nạ dạ, cái kia gọi cổ gã lang yêu có thể lợi dụng một chút, sở lấy các ngươi cũng không cần phải gấp đưa hắn đuổi tận giết tuyệt. Đang khi nói chuyện, Mù Cù Rồ đám người đã bay đến lang yêu bầy đang bầu trời. Đám kia lang yêu hiển nhiên không ngờ tới Mù Cù Rồ đám người có thể bay ở trên trời, không khỏi ngây người một lúc, nhìn bầu trời trường hảo. Theo sát ở phía sau cổ gã đại khái không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này, hơi ngẩn ra phía sau lại ra tốc đuổi theo. Hắn đứng ở bầy sói phía trước, nhìn giữa không trung như xa, rất là khó chịu nói, phía trên su cầu. Ngươi chừng nào thì học được phi A phải dùng tới nói cho ngươi biết sao? Inuisa lao xuống, cơ đao trực tiếp chém về phía cổ gã cổ. Cổ gã thất kinh, vội vã bằng vào tốc độ kinh người né tránh. Nhưng là, sử dụng vũ không thuật Inuisa cùng vừa rồi thực sự không thể so sánh, tốc độ cực nhanh ngay cả dùng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cổ gã cũng không có cách nào bỏ qua. Inuisa chợt ra tốc đuổi theo, lại một đao bổ về phía cổ gã chân, làm cho cổ gã không thể không nhảy dựng lên tránh né. Tại hắn tránh né đồng thời, lại có không ít lang yêu chết ở Inuisa dưới đao. Còn như vậy đánh tiếp, thép bê cào chọi kỳ bạ bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Inuisa khẳng định cũng nhìn ra điểm này, không khỏi càng đánh càng hưng phấn. Cổ gã phát hiện mình đánh không thắng, thử qua chạy trốn, thế nhưng dùng hai chân chạy hắn căn bản không mau hơn biết bay Inuisa. không khỏi tức giận đến tức miệng mắng to, bệnh cầu ngươi có bản lĩnh liền xuống mặt đất tới một con chó điên phi ở trên trời có gì tài ba a, ngươi có bản lĩnh cũng bay lên a. Inuyasha cùng cổ gạ đối chọi gay gắt. Mukuzo ở phía sau xem lấy bọn họ đánh nước bọt chiến, không khỏi ý chỉ cả cảm giác thật thú vị. Bất quá cổ gạ nói cũng không phải là không có đạo lý, một con chó phi ở trên trời, nhìn quả thực cực kỳ cổ quái. Cổ gạ không có cách nào bay lên trời, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, chật vật ở trên sườn núi chạy trốn. Mukuzo thấy cổ gạ cùng Inuyasha vướng víu được không sai biệt lắm, bay lên trước ngăn cả nói, hai người các ngươi giữa trò khôi hài dừng ở đây à, cổ gạ, nhanh lên trở về ổ của ngươi đi, tộc nhân của ngươi đang bị cực nhạc điểu công kích, không quay lại đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thực biết xong đời. Cổ gạ biến sắc, thậm chí ngay cả Mukuzo lời nói là hay không chân thực đều bất chấp nhận, chợt ra tốc xông ra. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn đúng là một cái người phụ trách yêu lang tộc thiếu chủ. Cô gà chạy vội ra ngoài phía sau, Inuyasha cũng không có đuổi kịp, mà là bay tới Mukuzo bên người, vẻ mặt hiếu kỳ. Mukuzo, ngươi nói yêu lang tộc bị cực nhạc điểu công kích lúc này chuyện gì xảy ra a, cái loại này cực nhạc điểu là thế nào một loại yêu quái, cổ gà thực lực rất tốt. Chẳng lẽ có yêu quái cũng dám khiêu khích bọn họ sao? Inuyasha đám người thất truy bắt thiệt hỏi, lòng hiếu kỳ phi thường thịnh vượng. Mukuzo cho dù muốn về đáp, cũng không biết trước trả lời người nào tương đối khá, không thể làm gì khác hơn là lấy cổ gạ phương hướng ly khai, nói ra, tình huống cụ thể, các ngươi đi qua nhìn một chút liền minh bạch. Cổ gạ đang cùng Inuyasha lúc giao thủ lãng phí rất nhiều thể lực, cho dù chạy trở về, cũng không thấy chính là cực nhạc điểu đối thủ. Nếu như các ngươi không phải đi lên hỗ trợ, hắn nhất định là chết chắc. Inuyasha do dự một chút, thu hồi thiết toái nha, về phía trước bay đi. Di Lặc Mị Dồ Cụ đi theo Mũ Cụ Dồ bên người, nói ra, Mũ Cụ Dồ, ngươi dạy dỗ ta nhóm vũ không thuận, chí ít để cho chúng ta thực lực tổng hợp để thăng nhiều cái đẳng cấp. Vừa rồi muốn không phải sẽ vũ không thuận, Inuyasha cho dù có thể đánh thắng cô gạ, cũng đuổi không kịp hắn. Inuyasha hừ một tiếng. Không phải quá tình nguyện tiếp thu sự thật này, thế nhưng cũng vô pháp phản bác. Mukuzo cười cười, nói ra, chỉ là hiện tại loại trình độ này thực lực, các ngươi liền thỏa mãn nói thiệt cho các ngươi biết, nếu như thực lực của các ngươi thật đủ mạnh, vụ không thuật có thể cho các ngươi ở trong vòng một ngày vòng quanh cả cái thế giới phi hơn 10 quay vo NG, đáng tiếc các ngươi thực lực của bản thân quá kém, căn bản là không có cách tưởng tượng cái loại này tốc độ. Vòng quanh cả cái thế giới phi hơn 10 quay vo nở dê miễn là một ngày đừng nói là Di Lặc Mị Dỗ Cụ cùng san các lộ hủy chữa sống ở thời đại này nhân, ngay cả Ali cũng sợ giật mình, dù sao cái tốc độ này đã so với hiện đại hết thảy phương tiện giao thông đều nhanh.